tổng cộng 5 con chó con, mỗi con đều giống y hệt Bảo Bảo lúc đó. Khóe mắt Nghiêm Hy lập tức đỏ lên. Bảo Bảo, đây chính là các con của em. Bọn chúng thật đáng yêu. Bảo Bảo, em có nhìn thấy không? Chương 5. Lưu phu nhân vừa bước vào phòng, liền hỏi không ngừng. Đúng rồi, Bảo Bảo hiện tại thế nào rồi? Một mình cháu nuôi nó ở trường có được không? Có gặp khó khăn gì không? Ai, đều tại Chu Khải. Thôi, quên đi. Nghiêm Hy ôm lấy một con đã bú no, nghe những lời Lưu phu nhân nói, cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói gì. Cô muốn xóa sạch những khổ sở ở trong lòng, nhưng lại không xóa bỏ được những gì quanh quẩn trong trái tim, làm cho lồng ngực cô rất căng, rất đau. Bảo Bảo là con chó cô đã nuôi 4 năm, từ khi cô mới bước vào đại học. Lúc đó cô ở trong ký túc xá của trường, muốn nuôi một con chó thật sự không dễ dàng gì. Đến khi cô và Chu Khải thân thiết hơn, cô liền nhờ anh nuôi dưỡng Bảo Bảo. Mãi cho đến 2 tháng trước, hai người chia tay, cô mới mang Bảo Bảo về. Nhưng Bảo Bảo... Trái tim cô lại quặn đau, lại càng thêm đau đớn. Trong đầu hiện lên những hình ảnh ngày Bảo Bảo gặp chuyện không may. Ngày hôm đó, cô dẫn Bảo Bảo ra ngoài đi dạo. Khi đến đỉnh núi phía sau trường học, thì một chiếc xe tải bất ngờ lao tới. Chiếc xe đó rõ ràng là muốn đụng cô, nhưng Bảo Bảo tự nhiên nhảy lên người cô, khiến cô bị bất ngờ nên ngã vào bùn hoa bên đường. Khi cô tỉnh lại, thì không thấy Bảo Bảo đâu nữa. Cô tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện, Bảo Bảo bị đụng văng ra xa 20 mét, cả người Bảo Bảo đều là máu. Còn chiếc xe kia cũng đã sớm không thấy bóng dáng đâu nữa. Bảo Bảo, thật xin lỗi. Nghiêm Hy, Nghiêm Hy. Bên tai chuyển tới giọng nói đầy lo lắng của Lưu phu nhân. Bà là người biết rõ nhất về sự tình cảm giữa cô và Chu Khải, và cũng là hàng xóm của nhà họ Chu. Nữ nữ của bà thường hay chạy sang nhà họ Chu chơi với Bảo Bảo. Chu Khải luôn dắt tay cô và dẫn theo cả Bảo Bảo với nữ nữ cùng nhau đi dạo. Ai ngờ, kết quả sau cùng lại là như thế này. Nghiêm Hy phục hồi lại tinh thần, khẽ mỉm cười. Lưu phu nhân thấy khóe mắt Nghiêm Hy trong suốt thì không khỏi hỏi thêm gì nữa. Nghiêm Hy dịu dàng nhìn năm con chó con. 1, 2, 3, 4. Con thứ 5 đi đâu rồi? Nghiêm Hy đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy một đám đông xám xịt núp ở dưới mông của nữ nữ. Nghiêm Hy bước tới cẩn thận ôm đám lông xám xịt ấy lên. Chú chó nhỏ bị đánh thức liền mở to đôi mắt. Đôi mắt đen nhánh tỏa sáng tựa như được bao phủ bởi một tầng nước, nhìn giống như là sắp khóc rồi vậy. Nghiêm Hy lập tức cảm thấy trái tim mình nhảy loạn lên. Bảo Bảo! Chú chó này và Bảo Bảo 4 năm trước giống nhau như đúc. 4 năm trước, cô nhận lời nuôi Bảo Bảo từ tay một người lạ. Lúc ấy Bảo Bảo cũng nhìn cô như vậy, vì bị quấy rầy mà trong đôi mắt có nét không vui, lại còn bày ra bộ mặt bất ức làm cho người ta đau lòng. Nghiêm Hy cẩn thận ôm chú chó nhỏ, nhẹ nhàng nâng hai chân lên, cẩn thận nhìn bộ dáng của nó. Lưu phu nhân nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Nghiêm Hy Hy thì khẽ mỉm cười. Chú chó này cực kỳ giống Bảo Bảo, nhưng bởi vì nó là nhỏ nhất nên đều dành không lại với mấy anh chị nó. Mỗi lần 4 con chó nhỏ kia bú xong, cô đều muốn bế nó đi tìm nữ nữ để nó bú thêm. Nghiêm Hy nghe vậy rất đau lòng, tại sao giống Bảo Bảo nhất lại bị ức hiếp chứ? Nghiêm Hy ôm chú chó nhỏ không muốn đặt xuống, xoay người nhìn Lưu phu nhân. Lưu phu nhân, cháu muốn nuôi con này được không ạ? Lưu phu nhân sững sờ, sau đó cười cười nói. Tại sao lại không được chứ? Chỉ là cháu ở trong ký túc xá của trường mà, còn có Bảo Bảo Bảo nữa, như vậy có được không? Nghiêm Hy cười cười, trong đáy mắt ánh lên một chút phiền muộn, nhẹ nhàng nói. Không sao đâu ạ, bây giờ cháu đã tốt nghiệp rồi, cháu sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lưu phu nhân nói, vậy thì tốt. Trong ngực Nghiêm Hy, một bên ôm một bó hoa hồng xanh thật to, một bên ôm chú chó nhỏ mới đầy tháng, cô thật sự chịu hết nổi rồi. Cô rất muốn ném bó hoa hồng xanh kia đi, nhưng cuối cùng cũng không ném đi được. 4 năm trước, Lãnh Diễm mỉm cười nhìn cô, cũng với dáng vẻ cương quyết như hôm nay, anh tặng cho cô một bó hoa hồng xanh. Sau ngày hôm nay, mỗi lần gặp em, anh sẽ tặng em một bó hoa hồng xanh. Mỗi lần gặp mặt tặng một bó, chỉ vì cô từng nói qua, hoa hồng xanh rất đẹp. Hôm nay, coi như là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau 4 năm, như vậy đây là bó hoa đầu tiên. Vậy sau này có phải hay không còn có bó thứ hai, thứ ba và thứ tư? Tài xế taxi liếc mắt nhìn Nghiêm Hy qua gương chiếu hậu, không nhịn được cười nói. Hòa rất đẹp đấy, chó cũng thật đáng yêu. Nghiêm Hy hơi lúng túng mỉm cười. Cảm ơn chú ạ. Báo hoa hồng xanh này ít nhất cũng phải hơn 1 vạn. Lãnh Diễm mua hoa, nếu không hơn 1 vạn thì nhất định anh sẽ cảm thấy có lỗi với ví tiền của mình. Còn chú chó nhỏ nằm trong lòng cô lại không ngừng cọ cọ, cái mũi nhỏ không ngừng ngửi. Có vẻ như hít phải quá nhiều phấn hoa rồi, đột nhiên cái mũi nhỏ chun chun lại, sau đó vang lên một tiếng hắt xì. Cái này cũng chưa tính, mũi ngứa nhột nhột, không nhịn được lại dùng móng vuốt nhỏ của mình cọ cọ trên lỗ mũi. À, xem ra thật là tốn sức, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Nghiêm Hy mỉm cười hạnh phúc, lâu như vậy rồi, chỉ có chờ giây phút này cô mới thật sự vui vẻ. Bảo bảo, chị nhất định sẽ bảo vệ chú chó nhỏ này thật tốt. Chỉ là, Nghiêm Hy không thể ngờ được rằng hôn lễ chấn động cả thị trấn, gia thị, chỉ có cô rời đi mà lại rơi vào trong hỗn loạn. Trên thực tế, Lãnh Diễm ở trong phòng khách nhà họ Chu phát huy bản chất đại thiếu gia của anh. Cho dù lời của ông Chu có tiến có lui thế nào, thì anh chẳng qua cũng chỉ hờ hững đáp lại. Cho nên, khi Lãnh Diễm quay lại phòng nghỉ tìm Nghiêm Hy, thì tâm tình của anh vô cùng tốt. Nhưng đến khi nhìn thấy trong phòng không có lấy một bóng người, thì trong đầu anh lập tức hiện lên vô số hình ảnh. Tất cả đều là bóng lưng đau lòng muốn chết của Nghiêm Hy. Lãnh Diễm tức giận, tại sao bà bố Hi Hi của anh từ nhỏ đến lớn luôn bị người khác ức hiếp như vậy? Những người tham gia tiệc cưới khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Lãnh Diễm đều là bản năng lùi ra sau, cũng không ai dám lên tiếng nói thêm câu gì, chỉ sợ mình sẽ tự đức họa vào thân. Từng người liên tục lùi lại phía sau. Nghiêm Hy khó khăn lắm mới mở được một cửa phòng ra, thì Chu Châu giống như một cơn gió lao tới, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, giọng nói có chút bực bội gầm lên. Nghiêm Hy, cậu chạy đi đâu vậy? Có biết là bọn mình tìm cậu mà phát điên lên không? Nghiêm Hy liếc mắt nhìn một vòng, khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Chu Châu và Lưu Thế Hiền, Tiền Cố làm ra vẻ như không có gì mà trêu ghẹo hai người bọn họ. Wow, tìm mình khắp nơi à? Thế phòng ngủ của cậu cũng tìm rồi sao? Chu Châu nghe Nghiêm Hy nói vậy, lập tức nóng lên. Cậu thật quá đáng đấy, bọn mình lo cho cậu. Bọn mình còn tưởng rằng cậu... Giống như đột nhiên ý thức được lời mình sắp nói ra, Chu Châu cả kinh đưa tay lên che miệng mình lại. Lưu Thế Hiền đứng phía sau mặt cũng biến sắc. Nghiêm Hy hiểu, bọn họ cố ý giấu cô biết chuyện hôm nay Chu Khải và Lý Lệ kết hôn, sợ cô biết rồi sẽ càng thêm đau lòng, khổ sở. Nhưng mà không phải là cuối cùng cô cũng đã biết rồi sao? Trong lòng cô tự cười nhạo mình, Nghiêm Hy, mày còn mong đợi điều gì? Thậm chí người ta còn mong mày đến tham gia hôn lễ nữa cơ mà. Thấy Chu Châu vẫn lo lắng cho mình, cô lại làm bộ như cái gì cũng chưa biết, cười cười rồi xoay người đóng cửa phòng lại. Chu Châu cảm thấy Nghiêm Hy dường như cũng chưa biết chuyện gì, lúc này mới yên tâm hơn một chút. Cô phải rất khó khăn mới gạt được Nghiêm Hy chuyện Chu Khải kết hôn. Vậy mà sáng sớm hôm nay lại không thấy Nghiêm Hy đâu. Cô và Lưu Thế Hiền tìm khắp nơi trong ký túc xá cũng không thấy cô. Điện thoại di động cũng không gọi được. Lưu Thế Hiền liền phỏng đoán nói, có phải cô ấy biết rồi không? Trái tim Chu Châu từ lúc đó cứ treo ngược cảnh cây, cho tới bây giờ Nghiêm Hy bình an trở về cô mới thấy yên tâm. Nhưng khi nhìn rõ cái gì đó treo ngược Nghiêm Hy thì Chu Châu kinh ngạc hét lên, ơ, hoa hồng xanh. Sau đó lại nghi hoặc hỏi, hả, sao mình thấy con chó này quen quen nhở? Chương 6. Hả? Sao mình thấy con chó nhỏ này quen quen? Nghiêm Hy cẩn thận ôm bà bối sau ngực, hơi khẽ xoay người để Chu Châu có thể nhìn rõ hơn một chút, nhẹ nhàng nói. Đây là con của bà Bảo. Lưu Thế Hiền im lặng nhìn Nghiêm Hy dịu dàng ôm chú chó nhỏ, trong lòng vô cùng lo lắng. Chu Châu vui mừng hét lớn lên. Bà Bảo có con sao? Nghiêm Hy cười khúc khích nói. Đương nhiên rồi, bà Bảo nhà mình đẹp trai như vậy, đương nhiên là có rất nhiều cô chó xinh đẹp theo đuổi rồi, có con thì có gì mà ngạc nhiên chứ. Càng nói, trái tim cô lại càng mềm nhũn ra,